Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776, truyền thừa nguyên tự với phương nào. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông cũng không có ra tay can thiệp. Nói không nên lời tay liền tuyệt đối không ra tay. Nhưng là lúc này một bên Ngưu Cương sớm liền chờ. Chờ đến bọn họ đánh nhau địa phương càng ngày càng thấp thời điểm. Này bang nhân hành vi đã là bị hắn xem ở trong mắt. Những người này cơ hồ tất cả đều tu vi tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đã hướng tới trên mặt đất hạ xuống. Trái lại Lý Thông cùng lão cật hóa còn lại là ở một bên lẳng lặng mà ăn dưa uống trà. Chờ xem kết quả, loại này truyền thừa có bao nhiêu nghiêu bức cũng không quan trọng. Lý Thông tò mò là loại này truyền thừa có bao nhiêu loại. Đúng vậy. Chủng loại đây là một cái trọng yếu phi thường chỉ tiêu. Hơn nữa cái này chỉ tiêu hiện tại ở còn ở bị che giấu. Chân chính có truyền thừa gia tộc là sẽ không thoải mái mà đem cái này truyền thừa cho hấp thụ ánh. Sáng ra tới, ít nhất hiện tại sẽ không. Bọn họ những người này còn muốn đem cái này truyền thừa cấp bảo tồn đi xuống. Đồng dạng cũng muốn đem cái này truyền thừa cấp che giấu lên. Những người này không phải cái gì dã tâm gia, cũng không phải cái gì chân chính điên cuồng làm cao thủ mộng người. Bọn họ những người này chỉ là dựa theo chính mình gia tộc quy củ ở chỗ này tranh đoạt bọn họ nguyên. Bản hẳn là tranh đoạt đồ vật. Đây là bọn họ nên làm, cũng là bọn họ hiện tại đang ở làm. Lý Thông không có can thiệp những người này tranh đấu. Ở bọn họ tranh đấu sau khi xong lúc này mới buồn cười nhìn bọn họ những người này tranh đấu địa. Phương, này bang nhân thủ đoạn nhưng thật ra thực nguyên thủy. Tuy rằng không có cái loại này kiếm quyết, nhưng là bọn họ kiếm pháp cùng nhân kiếm hợp nhất từ kỹ năng vẫn là dùng thực không tồi. Phía dưới những người này ai sẽ thắng? Lý Thông cười tủm tỉm nhìn lão cật hóa. Làm một cái đại cao thủ, hắn tự nhiên là có thể phân biệt nơi này ai có thể thắng. Cái kia linh khí nhất đủ tiểu mập mạp, hắn hiện tại đấu pháp cũng là nhất thực tế. Phải biết rằng sẽ ăn người khẳng định sẽ đánh. Lão cật hóa thần kỳ lý luận cũng không có trợ giúp hắn được đến cuối cùng thắng lợi. Cái này tiểu mập mạp xác thật là có ưu thế. Nhưng là lúc này cái kia hố cha Ngưu Cương rốt cục là ra tay. Này bang nhân liều mạng cái dầu hết đèn tắt thời điểm hắn ra tay. Tuy rằng tiểu mập mạp còn giữ lại kim đan kỳ thực lực. Nhưng là lúc này Ngưu Cương đủ để đột phá hắn phòng ngự. Giơ tay chính là kiếm quyết, loại này chiêu số này bang nhân căn bản là không xa lạ. Nhưng là lúc này trang bước lập nghiệp Ngưu Cương động thủ. Hơn nữa, vừa động thủ chính là đại chiêu. Loại này vượt cấp đánh quái sự tình nếu không cần tuyệt chiêu là không có khả năng. Lúc này hắn tiếp đi lên đánh. Lúc này bọn họ này bang nhân vẻ mặt mộng bức nhìn lúc này xông lên Ngưu Cương. Từ nào đó trình độ thượng hắn cũng là có tư cách có thể ở ngay lúc này tiến vào tranh đoạt. Thực rõ ràng đây là hắn tư cách, bởi vì hắn cũng là tu chân giả. Hơn nữa lúc này linh căn cũng không thấp. Loại này linh căn Ngưu Bức đại tân sinh vốn dĩ cũng là một cái ưu tú tiềm lực cổ. Chỉ là năng lực của hắn không như thế nào. Hiện tại cấp bậc còn không có thể tăng lên tới nơi này tới. Hơn nữa, bọn họ còn không có một người để mắt loại người này. Nhưng là hiện tại bọn họ không thể không đối mặt cái này đại tân sinh công kích. Từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ có điểm bực bội. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn đến lại là đối phương cường thế. Gần người công kích, này bang nhân sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì lúc này loại này con đường bọn họ ở đối mặt cái này Ngưu Cương thời điểm cảm giác được áp lực. Nếu nói ngày thường bên trong đối những cái đó cao thủ thời điểm bọn họ còn có áp lực. Nhưng là bọn họ trước nay đều không có tại đây loại trúc cơ kỳ cao thủ trên người cảm thụ quá loại. Này áp lực, nhưng là hôm nay liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cảm nhận được áp lực hoàn toàn bất đồng. Lúc này bọn họ cảm giác được áp lực là đến từ chính loại này cận chiến áp lực. Kiếm quyết. Loại đồ vật này bọn họ không biết nhưng là lúc này bọn họ đối thủ Ngưu Cương lại là phi thường. Thích dùng kiếm quyết, hơn nữa hắn kiếm quyết cùng Lý Thông cách dùng không sai biệt lắm. Bình mau đoàn công kích sẽ có cái gì hiệu quả kiếm quyết có thể hình thành cùng loại với liền chiêu. giống nhau kịch bản. Loại này cách làm là tương đương đáng sợ. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Bọn họ ác mộng muốn bắt đầu rồi. Lý Thông phi thường rõ ràng loại này cao thủ chi gian quyết đấu tới rồi cuối cùng tới một cái người. Tham gia sẽ là tình huống như thế nào? Huống chi vẫn là Ngưu Cương loại này trang bức lưu phái người. Hắn loại này thời điểm không ngừng hơn 1000. Cần phải làm là cuốn lấy trong đó một người. Hắn là cái chó điên giống nhau đấu pháp. Hơn nữa loại này đấu pháp nếu là đi theo kia Ngưu Kim Đức phối hợp lại. Một gần một xa hai người tổ hợp lên liền có thể dựa vào lúc này hai người phối hợp đưa bọn họ trận. Hình quấy dày. Hơn nữa loại này phối hợp. Còn có thể đủ đưa bọn họ bốn người khắc chế gắt gao mà. Bởi vì bọn họ lúc này bọn họ loại này tổ hợp có thể đem đối phương phối hợp hoàn toàn quấy dày. Một phương là phối hợp khăng khít. Một phương còn lại là cho nhau đề phòng. Này chênh lệch lập tức liền thể hiện ra tới. Át chủ bài muốn ra tới. Lý Thông nhìn những người này. Một đôi con ngươi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này bọn họ có thể có cái gì không hề nghi ngờ. Cái này chính là cái này Ngưu Cương át chủ bài. Hơn nữa hắn loại này át chủ bài vẫn là dùng một lần. Từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ lúc này nhìn qua là ngang hàng. Nhưng là trên thực tế thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó thời điểm. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ dựa vào mau công một đợt đem bốn người ngăn chặn. Vì cái gì đâu không hề nghi ngờ cái này cấp bậc cao khôi phục độ cũng so người bình thường mau rất nhiều. Nhưng mà loại này thời điểm bọn họ những người này một đám đều bị thứ này át chủ bài cấp chấn trụ. Sao có thể? Nhất bang người khung máy móc hô to. Đây là truyền thừa. Truyền thừa là có ý tứ gì? Truyền thừa chính là một loại đặc thù chiêu số mà thôi. Nhưng là loại này chiêu số có phi thường cao yêu cầu. Nói như vậy chỉ có kim đan kỳ mới có thể đủ tiếp thu loại này truyền thừa. Bởi vì loại này thời điểm truyền thừa loại đồ vật này là bởi vì thực lực của bọn họ tới rồi mới được. Loại này truyền thừa là từ tâm pháp đến kiếm quyết nguyên bộ đồ vật. Hiện tại hắn đây là truyền thừa kiếm quyết. Nhưng là lúc này bọn họ sở bày ra tới kiếm quyết tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại. Tiểu tử này có tiềm lực a. Lúc này lão cật hóa có chút kinh ngạc. Bởi vì Ngưu Cương lúc này đã là cầm lấy đồ vật. Trong tay của hắn đầu còn có một cái phi thường Ngưu bức át chủ bài. Hắn trang bức quan trọng nhất tiền vốn. Một lọ cao cấp đan dược. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói loại này cao cấp đan dược có thể làm cho bọn họ năng lực khôi phục lại. Nói như vậy toàn bộ cục diện liền phải biến hóa. Trong tay đầu kiếm tán màu lam quang mang. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn này đó chiêu số. Bọn họ đều là dùng lôi. Thực rõ ràng bọn họ tu luyện phương thức liền phải cùng người thường bất đồng. Hơn nữa lúc này bọn họ tuôn ra tới sức chiến đấu tới xem. Bọn họ những người này khẳng định là dùng tới rồi lôi điện. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng hiện bọn họ mạnh yếu huyền bí. Cái này cái gọi là truyền thừa. Lý Thông cũng không sai biệt lắm sắp thăm dò rõ ràng. Cường đại lợi dụng lôi điện tu luyện phương thức xác thật là rất lợi hại. Nhưng là lúc này bọn họ loại này lực lượng lại là suy yếu quá nhanh. Thật là tương đương cường đại. Từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ năng lực xác thật là rất mạnh. Nhưng là ở bọn họ liều mạng một thời gian lúc sau lại là càng ngày càng yếu lên. Chỉ là điểm này, Lý Thông liền đại khái đoán được những người này năng lực là nguyên tự với phương nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.